Bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 51, góc chuyện audio.com. Chủ topic 23:25:2006-2017. Anh đã về nhà, tôi vui quá mọi người ơi. Sáng sớm anh đã về, lúc ấy tôi còn đang ngủ, anh thấy tôi nằm ở trên giường của anh sợ hết hồn. Tôi còn tưởng mình đang mơ. Tôi chạy đến ôm anh đón lấy tôi rồi ôm tôi vào phòng ăn, hỏi tôi có ăn ngon ngủ ngon không? Chuyện gặp phải trong trường sao không kể cho anh nghe, quả nhiên anh lén lút xem trộm tôi với các bạn nói chuyện. Tôi vốn định trốn nhưng lúc đó đã ngồi lên bàn rồi không thể làm gì khác là ngoan ngoãn trả lời mọi vấn đề. Anh hỏi, bình thường tôi và các bạn ở trường học chơi cái gì? Tôi trả lời, giấu đồ vật, kể chuyện, cười, còn có vẽ bẩy. Anh lại hỏi xê rêu huyện cười gì? Tôi nói tôi cũng không biết, mọi người đều cười. Anh lại rất nghiêm túc hỏi, vẽ bậy ở đâu? Tôi nói là trong nhà vệ sinh và trên người tôi. Tôi cảm giác tôi nói xong câu đó, không khí trở nên lạnh lẽo. Anh im lặng một lúc, ánh mắt anh nhìn tôi khiến tôi hơi sợ, sau anh bảo tôi cởi áo ra, vừa nhìn vừa hỏi. Vẽ ở đâu, vẽ cái gì? Thật ra tôi cũng không biết họ vẽ hay viết cái gì, bởi vì đại đa số đều là ở phía sau lưng, tôi không thể quay đầu lại nhìn, phía trước thì đều bị tôi rửa đi. Chữ siêu siêu vẹo vẹo cũng nhìn không rõ lắm, nhưng cởi áo trong phòng điều hòa thế này khiến tôi lạnh lẽo, tôi không nhịn được run lên. Có một ngón tay chạm vào lưng tôi khẽ di chuyển, rồi lại tiếp tục chạm vào chỗ khác theo sống lưng tôi chậm chậm đi xuống, tay anh nhẹ vuốt lưng tôi, ngứa. Viết cái gì không hay ạ? Rất lâu sau đó tôi mới nghe được tiếng trả lời của anh vang lên, giọng anh buồn thật buồn. Không, dừng lại một chút, nhưng không thể để cho người khác viết chữ hay vẽ lên trên thân thể em, lúc ra ngoài không được cởi áo ra, những chỗ áo em che đi không cho người khác chạm vào. Không ổn, anh phải nói chuyện với chủ nhiệm lớp của em. Anh ôm tôi từ trên bàn xuống, lại dẫn tôi vào phòng tắm, bôi lên người tôi thật nhiều sữa tắm, sau đó có rất nhiều bong bóng, chơi cực kỳ vui, cuối cùng dùng vòi hoa sen gột rửa tất cả. Anh bảo hôm nay có thể không cần đi học, thế là tôi ở nhà vẽ. Buổi trưa anh ra ngoài, buổi chiều tóc xoăn đến, tôi không giận hắn nữa rồi, hắn mang theo vài quyển manga đến. Từ khi đến trường tôi chưa đọc manga, à tóc xoăn cuối cùng đồng ý để tôi nghịch tóc hắn. Ẩn danh 23:42:10. Tháng 6 năm 2017. Hu, bọn họ làm sao có thể đối xử như vậy với Tiểu Nguyện. Hy vọng Junka có thể xử lý chuyện này thích đáng. Hy vọng Tiểu Nguyện đơn thuần đừng gặp thương tổn lần nữa, tất cả bình yên. TG 11481800:40:11 tháng 6 năm 2017. Tiểu Nguyện bảo bối ôm lấy em, hy vọng cả đời em sẽ không phải chịu thêm thương tổn. TG 11481800:40:21 tháng 6 năm 2017. Junka và Tóc Xoăn đều là người tốt, họ mới thực sự là người yêu thương em và em cũng vậy, có phải không? Tiểu Nguyện bảo bối thật hy vọng em sau này gặp ai cũng đều là người tốt. Style Flop 2:41 tháng 6 năm 2017. Mời Tiểu Nguyện hỏi cảm giác của Tóc Xoăn sau khi nghe em chia sẻ. Chấm, Hunter 22:07:11 tháng 6 năm 2017. Thật tốt, Jun trở về liền có thể ôm rồi còn nâng cậu lên, tôi không có Jun ở bên, khổ sở ôm bệ hạ của tôi, còn bị nó ghét bỏ cào rồi vểnh mông đi. Tha, hamburger có phũ vậy với cậu không Tiểu Nguyện? Tần Phù Tang 9:55:11 tháng 6 năm 2017. Tiểu Nguyện bảo bối, cậu có thể cùng Tóc Xoăn đọc manga nha. Rất nhiều nhân vật trong manga có Tóc Xoăn. Nghịch tóc của Tóc Xoăn có cảm giác gì? Có mềm không? Ái nữ ta sắp xếp đại lão 13:32:11 tháng 6 năm 2017. Góc chuyện audio.com. Điên mất muốn nhảy vào đập cho mấy thằng nhãi danh cấp 3 một trận, cùng bọn chơi trò vẽ bậy cho chúng biết mùi. Chấm, muốn rượu 13:40:11 tháng 6 năm 2017. Ôm cậu một cái, Jun đối với cậu rất tốt, sau này có chuyện gì đừng giấu Jun nữa nha. Phân khối A úy 15:59:11 tháng 6 năm 2017. Trời ạ, muốn cùng lầu trên cùng đến dạy cho mấy cái nhóc kia biết cái gì là cố gắng vẽ. Bực mình, xoa đầu Tiểu Nguyện cu AIYIN 17:19:11 tháng 6 năm 2017. Trẻ con bây giờ sao mà hư thế, mới mười mấy tuổi đầu, phải giáo dục và phê bình mới được. Một nam 17:22:11 tháng 6 năm 2017. Mấy tiểu tử thúi này quả thực muốn ăn đòn. Ngốc quần 0:36:12 tháng 6 năm 2017. Một buổi tối đuổi được. Đến đây, đồng thời muốn cho mấy thằng nhãi con trong trường học một quả bum. Đệ nô 11:05:12 tháng 6 năm 2017. Junka nhất định có thể giải quyết tốt, tin tưởng anh. Vùng đồng hoang Lê Bít, 6:12:12 tháng 6 năm 2017. Ôm tiểu nguyện một cái. Rút tia quả Lê, 9:42:12 tháng 6 năm 2017. Ôm lấy tiểu nguyện, tôi cũng muốn chạm vào tiểu nguyện. Junka đừng đánh tôi, SSSSSS. Yasupiki, 16:33:12 tháng 6 năm 2017. Sắp điên rồi, tiểu nguyện bảo anh viết một bản liệt kê tất cả những chuyện không ổn, sau này nếu xuất hiện loại chuyện này thì nói với thầy giáo. Một gà trưởng, 16:42:12 tháng 6 năm 2017. Tiểu nguyện đáng yêu nhất của tôi, hy vọng em có thể nhanh trưởng thành một chút, nhưng cũng hy vọng em có thể vẫn đơn thuần. Cây bơ nhà hạ xưa nè, một cây thu được 3 bao. Khách chương.